Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2173, chương 2174, 100 khối long nguyên tinh. Màn sáng chậm rãi tiêu tán, một cái thanh niên áo trắng dạo chơi đi tới. Trên bình đài, tất cả mọi người nhìn về phía thanh niên áo trắng kia. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đúng vậy, hoảng sợ, những này thiên đế bị Diệp Viễn Thiên Phú hù dọa, cùng Diệp Viễn giao thủ qua Thiên Long chi tử bọn họ. Đúng là không hẹn mà cùng lui về sau một bước, gia hỏa này căn bản không phải người, hắn là cái quái vật. Long Tiểu Thuần lại là một mặt hân hoan nhảy cẫng, bước chân đạp mạnh nghênh đón tiếp lấy. Diệp Viễn, bản cô nương liền biết ngươi lợi hại nhất, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Diệp Viễn mỉm cười, mang theo Long Tiểu Thuần rơi vào trên bình đài. Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lại. Hắn đe dọa nhìn thần tinh, trầm giọng nói, tiền bối làm như thế, chẳng lẽ không nên cho ta một cái công đạo sao? Nén giận cũng không phải Diệp Viễn tính cách, nếu làm, liền muốn trả giá đắt. Chúng thiên đế nghe vậy giật mình, gia hỏa này thật đúng là phách lối a, lại dám ép hỏi thần tinh đại nhân, chẳng lẽ hắn coi là cầm long tử chi chiến hạng nhất, liền có thể khiêu chiến thiên long rồi? Làm càn, ngươi coi chính mình là ai, dám như thế đối với thần tinh đại nhân nói chuyện? Long Thiên Vũ chính một bụng lửa giận không có chỗ phát, lập tức nhảy ra ngoài. Diệp Viễn chẳng thèm để ý hắn, chỉ là nhìn thẳng thần tinh hai mắt. Thần tinh khe khẽ thở dài, nói, các ngươi đều là ta long tộc nhân tài trụ cột, bất kỳ một cái nào chết đi, đều là ta long tộc tổn thất to lớn a. Diệp Viễn nghe vậy đột nhiên cười ha hà, ánh mắt của hắn chuyển hướng Long Uyên, giống như cười mà không phải cười nói, nhân tài trụ cột, ha ha, tốt một cái nhân tài trụ cột. Trong lời nói, đều là trào phúng. Long Uyên một mặt xấu hổ giận dữ, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Mặt khác Thiên Long chi tử cũng nhao nhao cúi đầu. Nếu như ngay cả Long Uyên cũng không tính nhân tài trụ cột, bọn hắn đây tính toán là cái gì? Bất quá, lời này từ Diệp Viễn trong miệng nói ra, bất kỳ người nào đều không thể phản bác. Hắn dùng thực lực, dùng thiên phú, đã chứng minh Long Uyên bất quá là cái củi mục. Diệp Viễn, ngươi làm càn, Long Uyên không phải nhân tài trụ cột, chẳng lẽ ngươi là, ngươi bất quá? Long Thiên Vũ nhẫn nhịn không được loại không khí ngột ngạt này, mở miệng quát lớn, im miệng. Thần tinh đột nhiên gầm thét một tiếng, đánh gãy Long Thiên Vũ. Diệp Viễn lại là cười ha ha, nói, nói tiếp a. Ta có một nửa nhân tộc huyết mạch, ở trong mắt các ngươi, ta là dị loại, đúng hay không? Cho nên, Long Uyên sử xuất ngũ hành thần phạt thiên lôi thời điểm, ngươi không có xuất thủ cứu ta, mà ta muốn giết hắn thời điểm, ngươi lại xuất thủ cứu hắn. Trong mắt ngươi, ta mạnh hơn cũng không phải long tộc người một nhà, có phải thế không? Thần tinh mặt mo ửng đỏ, bị Diệp Viễn như thế trần trụi để lộ, được không xấu hổ a? Mặc dù Diệp Viễn đạt được long tộc đại năng Thiên Long ấn ký, nhưng là nói cho cùng, hắn hay là có chỗ giữ lại, chỉ là hắn không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà thấy rõ, đem hắn tâm tư đoán cái thấu triệt. Tiểu tử này không đơn giản. Thần tinh thở dài, thản nhiên nói, chuyện này đích thật là bản đế phá hủy quy củ. Bất quá, Long Uyên đích thật là trăm vạn năm khó gặp thiên tài, giết chi đáng tiếc. Nói đi, bản đế có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Chúng thiên đế một mặt chấn kinh, thần tinh đại nhân thế mà hướng một tên tiểu bối thỏa hiệp. Mặc kệ thiên phú của ngươi mạnh hơn, tại không trưởng thành trước đó, cũng chỉ là một tên tiểu bối thôi. Dựa vào cái gì? Bọn hắn làm sao biết thần tinh là kiêng kỵ Diệp Viễn phía sau đại năng kia? Những người này không biết, thần tinh lại là hết sức rõ ràng. Đại năng này cũng không phải là trên Thiên Long Sơn đại năng, mà là thâm uyên trong phong ấn đại năng. Nơi đó tồn tại, mỗi một cái đều là đại nhân vật kinh thiên động địa. Hắn không thể trêu vào, thậm chí ngay cả Thiên Long Sơn cũng không thể trêu vào. Ta muốn 100 khối long nguyên tinh. Diệp Viễn thản nhiên nói, mục đích của hắn cũng không phải là gây chuyện. Đối mặt quái vật khổng lồ Thiên Long Sơn, phẫn nộ của hắn không đáng giá nhắc tới. Thế giới này vĩnh viễn là thực lực vi tôn. Nếu như hắn bây giờ có được hủy diệt Thiên Long Sơn thực lực, hắn sẽ còn trong này biểu đạt phẫn nộ của mình. Sẽ không, hắn sẽ giống dẫm diệt Long Uyên một dạng, đem chọn cái Thiên Long Sơn dẫm tại dưới chân. Thần tinh trong mắt hơi híp, nói, ngươi muốn nhiều như vậy Long Nguyên Tinh làm cái gì? Lấy thực lực ngươi bây giờ, ở trong mê vụ chiến trường luyện hóa Long Nguyên Tinh, đã là cực hạn. Diệp Viễn thản nhiên nói, vậy ngươi cũng không cần quản, ta tự có tác dụng. Thần tinh lắc đầu nói, không được, Long Nguyên Tinh chính là Long tộc chí bảo, chỉ có Thiên Long cùng Thiên Long chi tử mới có thể sử dụng. Chính là các trại Long chủ cũng không có tư cách sử dụng. Diệp Viễn cảm thấy giật mình, thần tinh là sợ chính mình đem Long Nguyên Tinh mang đi ra ngoài, hoặc là cho những người khác sử dụng. Phải biết, cái này Long Nguyên Tinh nhưng so sánh cái gì chân long chi huyết lợi hại hơn nhiều. Chính là nhân tộc, luyện hóa về sau cũng có thể thực lực tăng vọt. Bất quá hắn cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Long Nguyên Tinh dĩ nhiên như thế quý giá. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, nói, đã như vậy, ta ngay ở chỗ này luyện hóa, dạng này không có vấn đề à? Thần tinh sững sờ, nói, ngươi, ở chỗ này. Diệp Viễn gật đầu nói, ngươi không phải lo lắng ta đem Long Nguyên Tinh tiết lộ ra ngoài sao? Đã như vậy, vậy ta liền ở ngay trước mặt ngươi luyện hóa, dạng này không thành vấn đề à? Thần tinh không còn gì để nói, nói, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Nhưng là, Diệp Viễn trực tiếp ngắt lời hắn, thản nhiên nói, không nhưng nhị gì hết, nếu như ta không luyện hóa được 100 khối, chuyện này cứ tính như vậy. Nói đều nói đến loại trình độ này, thần tinh còn có thể nói cái gì? Ngay sau đó, thần tinh nhẹ gật đầu, nói, tốt, bất quá, lượng sức mà đi. Long Thiên Vũ lại là một mặt cười lạnh, nói, 100 khối, cho ăn bể bụng ngươi. Những người khác cũng không nhịn được lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy Diệp Viễn quá xem qua không hết thảy. Mỗi một lần thức tỉnh, nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa 20 khối Long Nguyên Tinh. Lại nhiều mà nói, căn bản là không có cách tiếp nhận, coi như hắn là hoàn mỹ thất truyền, cũng chịu đựng không được 100 khối Long Nguyên Tinh. Đã từng có Long tộc cưỡng ép dung hợp Long Nguyên Tinh, kết quả tại thứ 25 khối thời điểm, sinh sinh bị no bảo. Tiểu tử này là đang tìm cái chết. Hắc hắc, như thế cuồng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có thể dung hợp bao nhiêu Long Nguyên Tinh. Ngoặc kép, đối với thần tinh tới nói, Long Nguyên Tinh tự nhiên không là vấn đề. Chỉ gặp hắn tay áo phất một cái, 100 khối Long Nguyên Tinh lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Diệp Viễn không nói hai lời, đưa tay lấy xuống một viên Long Nguyên Tinh, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Một cỗ khó tả đau đớn bắt đầu ở trong thân thể của hắn di chuyển. Bất quá, bản nguyên long khí tiến vào thân thể đằng sau, Diệp Viễn Thiên Long ấn ký lại là không có phản ứng chút nào. Sở dĩ muốn Long Nguyên Tinh, Diệp Viễn cũng là thấy được Thiên Long ấn ký uy lực. Một lần sau khi giác tỉnh, huyết mạch tăng lên gấp 10 lần. Thực lực như vậy tăng phúc, Diệp Viễn há có thể không động tâm. Long Nguyên Tinh là Thiên Long Sơn đặc sản, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này, cho nên hắn muốn nếm thử một chút, nhìn có thể hay không kích phát huyết mạch chi lực, đạt tới một lần thức tỉnh. Sở dĩ nói 100 khối là bởi vì hắn không dám xác định chính mình cần bao nhiêu. Trước đó ở trong mê vụ chiến trường, hắn đã dung hợp 15 khối long nguyên tinh, thế nhưng là hiệu quả tựa hồ không phải rất rõ ràng. Bản nguyên long khí vừa vào thể, phảng phất đá chìm đáy biển đồng dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.